Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 685 Phi Thuyền Vũ Trụ Tạo Hảo. Khoảng cách tháng 11 trung kỳ tuyển cử càng ngày càng gần. Nhằm vào Charlie Hoa thức công kích cuối cùng là ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Cái này làm cho điều binh khiển tướng chuẩn bị điền Hà Bella có điểm tiếc nuối, Washington, Colombia. Đặc khu chính khách nhóm tránh được một kiếp, bởi vì Bella lực chú ý bị dẫn đi hơn phân nửa. Một cái kính bạo tin tức kinh Wayland công ty tuyên truyền bộ môn công bố. Vì đi xa mà chế tạo phi thuyền vũ trụ hoàn công. 006 đối ngoại công bố hành trình là xem bệnh nghỉ phép. Ngoại giới đối với công ty, người sáng lập rời đi công tác cương vị là cầm duy trì thái độ. Ở bọn họ xem ra, việc này một chút đều không mới mẻ. Cái gì dưỡng bệnh, cái gì nghỉ phép, 100% chính là lấy cớ. Nơi này tràn ngập công ty bên trong quyền lợi đánh cờ. Vô luận là thế giới các quốc gia, vẫn là đồng hành ăn dưa quần chúng. Mọi người đều không hy vọng Wayland quá mức cường đại, nhưng lại không hy vọng bọn họ phân liệt. Ít nhất hiện tại không thể phân liệt, Brotherhood thật thật giả giả diễn một tuồng kịch. Mượn cơ hội thanh trừ một đám phản đồ. Thoạt nhìn chính là cái loại này bên trong đánh túi bụi tình thế, hiện giờ ngồi ở tổng tài vị trí. Thượng chính là phía trước một vị phó tổng, chức nghiệp giám đốc người. Cùng Brotherhood bên trong quyền lực hoàn toàn không quan hệ, đối với phổ la đại chúng tới nói. Tức đại khí xử lý nhà xưởng cuộc họp báo sau. Wayland một cái khác quan trọng thành quả rốt cuộc ở ngàn hô vạn gọi chung mặt thế. Phi thuyền vũ trụ kiến thành thời gian so dự tính thời gian chậm hơn 2 tháng, ở Starscream toàn. Lực hiệp trợ hạ, trường 300 feet, cũng chính là 90 mét, trọng tam vạn 5.000 tấn. Trang có 8 plasma đẩy mạnh khí, vẻ ngoài giống truyền thống phi cơ, hữu cơ thân cùng cánh. Có thể cưỡi 22 danh hành khách Pioneer chính thức kiến tạo hoàn thành, hoàn toàn là siêu vận tốc ánh. Sáng phi thuyền, từ địa cầu bay đến 4 năm ánh sáng ngoại Pandora tinh cầu chỉ cần 4 phía thời gian. Bình quân tính xuống dưới, phi 1 năm ánh sáng yêu cầu một vòng thời gian, không nói phi thuyền chung bao hàm các hạng kỹ thuật. Chỉ là đơn thuần phi thuyền giá trị chế tạo liền vượt qua 3 tỷ đô la, giai đoạn trước chiêu mộ những. Cái đó người điều khiển, nhà khoa học, hộ vệ đội cũng đều làm non nửa năm huấn luyện. Lúc này có thể điều khiển phi thuyền đi trước 4 năm ánh sáng ở ngoài Pandora tinh cầu, bị tăng lên một bậc quân hàm, hiện tại là trung giáo ngạnh lãng quân nhân Mike Warwick là thuyền trưởng. Phụ trách đi xa một loạt công tác, thượng phi thuyền trước bị tăng lên tới thượng úy. Lệ thuộc với quân đội thực vật học gia Ellen Ripley là phó thủ. Tính cách cuồng dã Latin duệ Mỹ nữ Letty là phi thuyền người điều khiển. Suy xét đến sẽ gặp được đột phát tình huống. Bella còn đem vương mập mạp làm phi thuyền nội đầu bếp gia nhập đến xuất phát danh sách giữa. Một cái sẽ không điều khiển phi thuyền vũ trụ pháp sư không phải hảo đầu bếp. Cái gì? Ta cũng đi. Đại sư, ta đi làm gì? Vương mập mạp không biết loại này khoa học khảo sát sự cùng chính mình có quan hệ gì, nào đó nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình biết được quá nhiều. Cho nên phải bị diệt khẩu, Bella kỳ thật chính là muốn đi Pandora nhìn xem. Nhưng nàng ở không gian truyền tống phương diện này tạo nghệ thực bình thường. 4 năm ánh sáng khoảng cách, sai một ly đi nghìn dặm, lệch lạc hơi chút đại điểm. Liền không chừng chạy đến địa phương nào đi đâu, Ancient One có thể chuẩn xác định vị. Cũng tùy tay truyền tống qua đi. Bella còn không được. Nàng hiện tại chuẩn xác truyền tống cực hạn là ở Thái Dương hệ. Vượt qua cái này phạm vi sẽ có lệch lạc. Pháp thuật là cái kia pháp thuật. Nhưng người sử dụng bất đồng. Hiệu quả tự nhiên không giống nhau, làm vương mập mạp qua đi. Đương cái định vị công cụ. Dễ bề Bella truyền tống, người này ở nàng trong mắt liền công cụ người đều không tính là. Nhiều lắm chính là cái công cụ, bất quá lời nói không thể như vậy nói. Quá đả thương người, Bella lời nói thấm thía mà nói. Đây chính là nhân loại bán ra vũ trụ bước đầu tiên a. Có cái pháp sư đi theo ta cũng có thể an tâm. Waylon bên kia không biết thân phận của ngươi, nhưng là bọn họ sẽ cho ngươi khai một phần tiền lương. Ngươi ngẫm lại a, đi thời điểm một tháng, trên đường khảo sát như thế nào cũng muốn một tháng, trở về lại là một tháng, chuyện gì đều không cần làm. Người ít nhất có thể lấy không 2 tháng tiền lương. Thật tốt sự a. Vương mập mạp nghĩ nghĩ, giống như còn thật là có chuyện như vậy. Đi thời điểm 1 tháng, trở về 1 tháng, này tiền lương đều là lấy không? Hắn khổ a, nói là Sorcerer Supreme người hầu, kia lượng công việc so hắc nô đều nhiều. 1 năm 365 thiên hạt vội trăng, mấu chốt là còn không có thù lao. Hiện tại có thể lấy không 2 tháng lương cao, tính thượng công tác kia 1 tháng, chính là 3 tháng. Hắn không biết Bella cùng Waylon quan hệ, chỉ biết loại này vượt quốc xí nghiệp có tiền, này thù lao tuyệt đối không thấp, lặp lại suy nghĩ 2 lần. Hành, ta đi. Vương mập mạp làm phi thuyền nội đầu bếp, bị Bella an bài đi vào. Waylon vũ trụ kính viễn vọng đem Pandora tinh cầu quan sát thật lâu. Thoạt nhìn tinh cầu nội có rất nhiều thực vật, lý luận thượng nói, khẳng định sẽ có trí tuệ sinh mệnh, đem nhà khoa học đều tính thượng. Lần này thám hiểm đội cũng mới 20 cá nhân, có thể nói hành động là có cực đại nguy hiểm, bất quá nước Mỹ quân đội phái vị này Michael khen kỳ trung giáo đảo thật là cái thiết huyết quân nhân. Không có nửa điểm sợ hãi, càng không có nói điều kiện, ở hắn xem ra. Đi Pandora tinh cầu cùng đi Iraq căn bản không khác nhau. Rất thống khoái mà liền tiếp nhận rồi mệnh lệnh, còn thừa người chờ liền tâm tư khác nhau. Bất quá ở lương cao cùng nổi danh dụ hoặc hạ, mọi người vẫn là mặt mang tươi cười. Ở các quốc gia truyền thông nhìn chăm chú hạ bước lên phi thuyền, Pioneer khoa học kỹ thuật dẫn đầu. Địa cầu ít nhất 80 năm, không cần truyền thống cái loại này cột vào hỏa tiễn thượng phóng ra hình thức. Dựa vào nâng lên khí, có thể tại chỗ lên không, bắt đầu thi đấu xe là chuyện thường ngày. Nhưng là khai phi thuyền vũ trụ thật đúng là lần đầu. Latin duệ Mỹ nữ Letty cáo biệt bạn trai, lúc này cũng có chút tiểu hưng phấn. Đây là cái trời sinh liền thích mạo hiểm nữ nhân, lúc này phi thuyền nội màn ảnh nhắm ngay phòng điều khiển. Toàn thế giới người đều có thể thông qua Internet nhìn đến nàng điều khiển lưu trình, yêu cầu bảo mật chính là động cơ chế tạo kỹ thuật, không phải điều khiển phương pháp. Thứ này đơn giản dễ học, một chút đều không phức tạp. Không phải não tàn nói, xem 2 lần là có thể nhớ kỹ, đốt lửa. Chúng ta cất cánh, làm thuyền trưởng. Michael, khen kỳ trung giáo lạnh lùng ngầm đạt mệnh lệnh, Letty cùng mặt khác một vị người điều khiển phối. Hợp đem phi thuyền sở hữu cửa khoang đóng cửa. Hai người kiểm tra rồi 3 lần. Đương đồng hồ đo toàn bộ chỉ hướng bình thường con số thời điểm. Phi thuyền thu hồi vuông góc khởi hàng giá. Mở ra siêu vận tốc ánh sáng động cơ trung kế xử lý khí. Đốt lửa lên không? Oa nga! Cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng phi thuyền mạnh mẽ động lực vẫn là làm mọi người hoảng sợ. Latin duệ Mỹ nữ Letty hưng phấn đến kêu to. Này thi đấu xe còn kích thích. Ở địa cầu bên này thị giác đi xem. Chính là Pioneer dùng so hỏa tiễn còn nhanh tốc độ lao ra tầng khí quyển. Lúc sau mắt thường liền nhìn không tới, thế nào? Hiện tại tình huống như thế nào? Benjamin Asher ở NASA Washington tổng bộ dò hỏi vài vị nhà khoa học, cứ việc có Starscream bảo đảm. Nhưng Waylon cấp NASA số liệu cũng không dám nói được quá vẹn toàn. Một vòng 1 năm ánh sáng là lý luận thượng tương đối hoàn mỹ một cái số liệu. Thực tế địa cầu bên này nhà khoa học, bao gồm Waylon người cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Tất cả mọi người không đế. Hết chương.